Chiến Long Vô Song, chương 334, nghĩ về việc phạt đứng. Góc truyện audio.com. Chấm, vào khoảng 9 giờ, gia đình của Trần Ninh đã đến trường mẫu giáo Táo Vàng và tham gia buổi họp phụ huynh đúng giờ. Sân chơi của trường mẫu giáo đông nghịt phụ huynh và học sinh. Hiệu trưởng trường mẫu giáo đã nói chuyện riêng với một số giáo viên. Tóm tắt kết quả hoạt động và thành tích gần đây của các em. Hướng tới tương lai và cho biết kế hoạch giáo dục tiếp theo. Đồng thời, trường mẫu giáo cũng tuyên dương một số trẻ có thành tích xuất sắc về đạo đức, trí tuệ và thể chất. Trong số đó có Tống Thanh Thanh. Gia đình Trần Ninh đã tháp tùng Tống Thanh Thanh lên sân khấu để nhận bằng khen. Hàng trăm phụ huynh và trẻ em đã vỗ tay tại hiện trường. Lúc này, chợt nghe thấy tiếng động cơ xe chói tai. Một chiếc xe Maybach và 5 chiếc Audi xông vào trường mẫu giáo. Hai bảo vệ ở cổng trường mẫu giáo suýt bị hất tung. Các giáo viên, phụ huynh và học sinh có mặt tại hiện trường đều bàng hoàng. Một số xe ô tô đã lao vào trường mẫu giáo và sau đó dừng lại trên sân thể thao. Lâm Hải mặc một bộ vest cao cấp đặt may riêng và vợ Cao Thiến bước xuống chiếc Maybach. Cùng lúc đó, 5 chiếc Audi khác và 20 vệ sĩ đầm đầm sát khí. Lâm Hải nheo mắt nhìn hàng trăm giáo viên, phụ huynh và học sinh tại hiện trường. Rồi lạnh lùng nói, ai là chủ chiếc xe Hong đi bên ngoài? Ai đâm vào xe của vợ tôi? Rồi đẩy cô ấy xuống mương. Mau lăn ra đây cho tôi. Mọi người ở hiện trường nhìn nhau, thậm chí có người còn nhận ra Lâm Hải và thốt lên. Trời ơi, chính là Lâm Hải, người giàu thứ 10 ở tỉnh Giang Nam của chúng ta. Ông chủ Lâm, khi mọi người nghe đến thân phận của Lâm Hải, tất cả mọi người càng thêm không rõ. Tất cả đều nhìn xung quanh, cho rằng ai đã xúc phạm đến ông chủ Lâm. Đây là tiết tấu của kết cục. Đôi mắt của Cao Thiền trở nên sắc bén. Nhìn thấy gia đình Trần Ninh trên sân khấu, cô ta lập tức thể hiện sự căm ghét chỉ vào Trần Ninh và lớn tiếng nói. Chồng, chính là anh ta, đã lái một chiếc xe ô tô nội địa bị hỏng đập nát chiếc Maserati của em và đẩy em phải rơi xuống cái hố hôi thối. Lâm Hải nhìn theo hướng mà Cao Thiến chỉ, và sau đó nhìn thấy Trần Ninh và Tống Xính Đình. Khi nhìn thấy Trần Ninh và Tống Xính Đình, tâm tình không khỏi nhảy dựng lên. Sắc mặt lập tức thay đổi. Thương hiệu mà anh ta làm đại diện. Hàng chục chuỗi cửa hàng. Vì cuộc gọi của Trần Ninh, tất cả các cửa hàng đều đóng cửa trong vòng 10 phút. Anh ta cũng biết Trần Kiếm Đông đến gây hấn với Trần Ninh. Nhưng cuối cùng vẫn là Trần Kiếm Đông chết. Trần Ninh ở trong mắt anh ta đột nhiên trở nên khó hiểu. Vì vậy, khi nhìn thấy Trần Ninh, sắc mặt anh ta kinh hãi thay đổi. Nếu không, gia đình các người đừng mơ tưởng có thể bước ra khỏi cổng trường mẫu giáo. Khóe miệng Trần Ninh hơi nhếch lên. Anh muốn tôi cho anh một lời giải thích. Được, tôi sẽ cho anh một lời giải thích. Trần Ninh nói xong liền lấy điện thoại di động ra. Trực tiếp gọi điện cho tỉnh trưởng Đào Đông Lâm ở tỉnh Giang Nam. Lạnh lùng nói, lão Đào, ông có biết một người tên Lâm Hải không? Tôi nghe nói việc kinh doanh anh ta rất lớn và nó không được sạch sẽ. Ông có thể giúp tôi điều tra chút không? Tỉnh trưởng Đào Đông Lâm lớn tiếng. Trong lòng ông ta mắng thậm tệ Lâm Hải tên khốn nạn. Chọc tức ai không chọc lại chọc đến nhân vật lớn này. Muốn tìm đường chết đây. Tuy nhiên, Lâm Hải rốt cuộc cũng là người giàu năm trong top 10 ở Giang Nam. Và anh ta cũng đóng không ít thuế cho Giang Nam hàng năm. Vì vậy Đào Đông Lâm nhanh chóng thuyết phục Trần Ninh đừng tức giận. Ông nói muốn cùng Lâm Hải nói vài câu. Trần Ninh đưa điện thoại cho Lâm Hải. Lão Đào kêu anh nghe điện thoại. Lão Đào, ai vậy? Lâm Hải nghi ngờ trả lời điện thoại. Vừa nghe được câu nói đầu tiên của người đối thoại, cả người run lên, run rẩy nói, tỉnh trưởng Đào, khuôn mặt của Cao Thiền thay đổi rõ rệt khi cô nghe thấy tiếng kêu của chồng. Cô kinh hãi nhìn Trần Ninh. Cái gì? Trần Ninh vậy mà lại biết tỉnh trưởng? Ngoài ra, Trần Ninh dường như nói chuyện với tỉnh trưởng bằng giọng điệu giống như cấp trên với cấp dưới. Phát hiện này khiến cơ thể của Cao Thiến bắt đầu run lên. Nhận ra rằng mình có thể đã gây ra một thảm họa. Chắc chắn, khi Lâm Hải nghe máy, anh ta không ngừng cúi xuống gật đầu, vẻ mặt đầy kinh hoàng, liên tục nói, vâng vâng vâng, tôi biết, tôi sẽ xin lỗi và xin anh ấy tha thứ. Cuối cùng, đầu môi Lâm Hải trắng bệch mồ hôi lạnh, tay run run đưa điện thoại lại cho Trần Ninh, giọng nói run run, chấm, anh Trần, tỉnh trưởng nói muốn nói chuyện với ngài. Trần Ninh dừng dưng nhận điện thoại. Alo, Đào Đông Lâm cười nói. Thiếu soái, tên khốn Lâm Hải kia đã biết sợ rồi. Tôi đã yêu cầu hắn nhận lỗi rồi. Nếu hắn có thái độ tốt, xem xét tha cho hắn một lần. Nếu ngài còn không hài lòng, tôi sẽ xử lý nghiêm khắc hắn. Trần Ninh cúp máy mà không bình luận gì. Lâm Hải và vợ đã mất đi sự kiêu ngạo vừa rồi. Thay vào đó họ trở nên vô cùng sợ hãi. Run rẩy xin lỗi Trần Ninh. Lâm Hải khó khăn nói. Anh Trần, tôi sai rồi. Xin đừng nhớ tới kẻ ác. Xin hãy tha cho tôi một lần được không? Cao Thiến cũng run run nói. Anh Trần, tôi cũng đã sai. Từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ lái xe bừa bãi không có trật tự nữa. Tôi đến đây để xin lỗi. Trần Ninh chỉ vào vị trí cột cờ trên sân thể thao. Lạnh lùng nói, các bé mẫu giáo nếu phạm lỗi phải dừng lại ở đây. Vợ chồng các người dùng cột cờ đặt trạm phạt để làm gương cho các cháu mẫu giáo. Phạt đến khi họp phụ huynh xong thì cút. Hiệu trưởng trường mẫu giáo và giáo viên có mặt tại hiện trường. Cũng như phụ huynh và học sinh, tất cả đều nhìn chằm chằm vào lời nói của Trần Ninh. Trần Ninh thực sự trừng phạt Lâm Hải, người đứng trong top 10 người giàu nhất Giang Nam. Đây, chuyện này khiến mọi người không cười cũng không được. Điều khiến mọi người choáng váng hơn cả là Lâm Hải và Cao Thiếm đều không dám chống lại. Cúi đầu, thành thật đứng dưới cột cờ, nghĩ về việc phạt đứng. Trần Ninh cười và nói với những đứa trẻ có mặt tại hiện trường. Làm việc xấu sẽ bị trừng phạt. Các bạn học sinh sau này phải tuân theo các quy tắc. Đừng học theo bọn họ làm việc xấu. Thầy và trò nhà trường cũng như đông đảo các bậc phụ huynh không khỏi vỗ tay tán thưởng. Trần Ninh thực sự đã dạy cho bọn trẻ một bài học sống động. Cặp đôi của Lâm Hải và Cao Thiến cúi đầu. Xấu hổ và phẫn nộ. Cả hai đều thực sự muốn chết. Cách chương.